Xin chào mọi người. Hôm nay chắc không có tu chân nha. Tại bây giờ 12 giờ rồi, chưa thấy gì hết á. Chắc là có tu chân rồi đó. Còn chính thần ở rẻ thì mọi người yên tâm. Có cái Ascend. Còn hiện giờ là coi như im hơi lặng tiếng. Trang rễ phế vật tập 429. Sau khi xuống núi, liền đến một chỗ hẻo lánh rồi dừng lại. Đúng chỗ này rồi. Lâm Bân nhìn ngó xung quanh, thấy bốn phía không người, lấy từ trong người ra rất nhiều chai lọ và diệp hoàn đặt xuống dưới đất, đồng thời lấy ra một túi châm đặc biệt bày ở trước mặt. Những chiếc châm trong túi châm đều ôn nhuận trắng muốt như ngọc, đó là châm ngọc. Không ngờ có một ngày mình phải lật đổ thiên cung. Lâm Bân nhón một cái châm ngọc, lẩm bẩm tự nhủ rồi đâm vào huyệt thiền trung ở lồng ngực. Trên Đông Sơn đang nấu mình ở chỗ tối, mở to hai mắt. Lâm Bân muốn làm gì chứ? Châm ngọc vào người, Lâm Minh thở dài một tiếng, sắc mặt hơi tái đi, nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục cắm châm, đồng thời nhét những kỳ hoa dị thảo đặt ở bên cạnh vào miệng, nhai nhóp nhép không ngừng. Trời Đâm Sơn ngây người đã gì, nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra Lâm Minh đang tăng cường sức mạnh. Lẽ là Lâm Minh đang lợi dụng châm bạc và thảo dược để cường hóa thân thể sao? Nhưng cậu ta cường hóa để làm gì chứ? Trời Đâm Sơn không thể nào hiểu được. Nhưng nhìn được một lát, ánh mắt Trời Đâm Sơn dần dại ra, vẻ mặt cũng trở nên khoa trương. Lâm Minh chậm rãi đâm hết châm ngọc vào người. Sau khi châm ngọc vào người, tóc của anh trở nên trắng như cước, làn da cũng trắng bệch. Đầu tiên là những đường vân ngầm dữ tợn và đáng sợ lan khắp người anh, sau đó lại từng đường vân mảnh dài như tơ máu nổi lên bao trùm toàn thân. Sự thay đổi kinh khủng như vậy khiến Trấn Nam Sơn vô cùng sợ hãi. Cứ như vậy khoảng hơn 10 phút, Lâm Minh mới dừng tay. Lúc này anh giống như ma thần địa ngục, khí tức vô cùng tàn bạo, khiến người ta nhìn mà nổi da gà. Nhưng điều đáng sợ hơn là khí thế của anh, một luồng khí thế ngạo nghễ thiên hạ, hoàn toàn có thể khiến bất cứ ai đứng trước anh phải cúi đầu xuống, không có dũng khí nhìn thẳng. Đây là tà thuật gì vậy chứ? Đây là y thuật sao? Trời Đâm Sơn cảm nhận được mình cũng đang run lẩy bẩy. Tuy Tử Huyền Thiên cũng là thế tộc cổ xưa đã truyền thừa hàng trăm hàng nghìn năm, nhưng cũng chưa từng thấy bí pháp nào quỷ dị như vậy. Được rồi. Lúc này Lâm Minh lẩm bẩm một tiếng, giọng nói hơi nặng nề. Anh lấy ra một chiếc mặt nạ bằng sắt đeo lên mặt, sau đó lại giơ tay lên vén ống tay áo châm vào châm bạc vào cổ tay kia. Khi nhìn thấy cổ tay kia, đầu óc Trấn Nam Sơn ầm một tiếng trở nên trống rỗng. Hai mươi giọt. Ông ta day mặt hai mắt, hy vọng là mắt mình có vấn đề, nhưng dù ông ta day mắt đỏ cả lên thì hình ảnh đó vẫn không thay đổi, chính là 20 giọt là đến hết. Châm bạc đâm vào, Lâm Minh nhìn về phía thiên cung trường sinh rồi cất bước đi về phía đó. Chờ Lâm Minh đi rồi, Trấn Nam Sơn mới đi ra. Ông ta có cảm giác lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run lên bần bật, hai chân lảo đảo. Ông ta run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Diệp. Trấn đại nhân, ông chạy đi đâu vậy? Không thấy ông đâu cả. Bên kia vang lên giọng nói tức giận của Thiên Diệp. Thiên phó trưởng môn, mau quay quay lại đi, mau mau quay lại. Trấn Nam Sơn run rẩy kêu lên, quay lại sao? Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trấn đại nhân, sao nghe giọng ông hoảng hốt như vậy chứ? Thiên Diệp ở đầu dây bên kia ù cạc cạc khó hiểu hỏi. Thiên Diệp đại nhân, ông đừng hỏi nhiều, mau quay lại đi. Trấn Nam Sơn lại hét lên, tâm trạng có chút mất khống chế. Thiên Diệp đã quen biết Trấn Nam Sơn rất nhiều năm, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên ông ta thấy Trấn Nam Sơn thất thố như vậy. Ông chờ đó, chúng tôi quay lại ngay. Thiên Diệp nhớ giọng đáp rồi tắt ngay điện thoại. Khoảng 15 phút sau, bà Hoàng gặp Trấn Nam Sơn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái mét ở trên núi. Trấn đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào người của Thiên Cung Trường Sinh làm khó ông sao? Đám Thiên Diệp vội hỏi, nhưng Trấn Nam Sơn không trả lời, chỉ vào quát, mau đi theo tôi. Dứt lời liền men theo bậc thềm Trường Sinh chạy lên Thiên Cung. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Trấn đại nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đừng hỏi nữa, mau đi theo tôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đừng hỏi nữa, lên đó rồi nói. Thiên Diệp trầm ngâm nói rồi đi theo Trấn Nam Sơn. Nhưng mà họ mới đến cổng Thiên Cung Trường Sinh đã khựng lại. Chỉ thấy cổng chính vừa rồi còn trang nghiêm, lúc này đã tan hoang. Mấy đệ tử Thiên Cung nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh, chân tay đều gãy. Nơi này có chuyện gì vậy chứ? Một người Tử Huyền Thiên run giọng hỏi. Thiên Diệp và Trấn Nam Sơn không đánh lời mà đi thẳng vào trong. Dọc đường đi chỗ nào cũng tan thành đổ nát, chỗ nào cũng có người nằm dưới đất. dường như máu tươi và sự hỗn loạn đang lan khắp thiên cung. Ai làm vậy chứ? Thiên dịch mạnh phát sang nhìn chằm chằm Trấn Nam Sơn. Nhưng không chờ Trấn Nam Sơn trả lời, một giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo đã vang khắp thiên cung. Công chủ thiên cung ở đâu? Thiên dịch và Trấn Nam Sơn nghe thấy giọng này đều cảm thấy da đầu tê dại. Rốt cuộc là người nào mà dám nói ra những lời như vậy chứ? Đây chẳng phải là Thách Thức Thiên Cung Trường Sinh sao? Đám người của Tử Huyền Thiên men theo tiếng nói xông tới, nhìn thấy một người đông mặc trường bào màu đen mà đắp bạc trắng đã đứng trước Nhật Nguyệt Thiên Cung. Người đàn ông đeo mặt nạ không nhìn rõ mặt, khí tức toàn thân vô cùng tàn bạo khiến người ta không dám lại gần. Đây là ai vậy chứ? Thiên Diệp có chút sợ hãi, dè dặt hỏi. Ông ta cảm nhận được thực lực của người này tuyệt đối không kém gì mình. Thiên Phó Dưỡng Môn, người này ông không biết đó. Tôi cũng biết sao? Đúng, cậu ta chính là Lâm Minh. Trong mắt Thiên Phó Trưởng Môn suýt nữa rơi ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn Trấn Nam Sơn. Trấn đại nhân, ông đừng anh nói linh tinh, người này sao có thể là Lâm Minh được chứ? Ông không nhìn nhầm đó chứ? Thiên Phó Trưởng Môn, bây giờ tôi cũng khó giải thích với ông. Tóm lại, ông hãy dốc toàn lực bảo vệ Lâm Minh rồi đưa cậu ta về Tử Huyền Thiên. Như vậy thì Tử Huyền Thiên mới thể hưng thịnh, tương lai Tử Huyền Thiên mới tươi sáng được. Trấn Nam Sơn kêu lên, giọng nói xen lẫn run rẩy, kích động, hưng phấn và bàng hoàng. Không ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của ông ta, kể cả Thiên Diệp. Thực ra ông ta vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này. Người trước mắt này có khí thế đáng sợ đến mức nào chứ? Sao có thể là đệ tử Lâm Minh kia được chứ? Phải biết rằng Lâm Minh đã không còn là đến huyết, không thể có khí thế và khí tức như vậy được. Không thể nào, Trấn Nam Sơn, chắc chắn là ông lừa tôi, Thiên Diệp lẩm bẩm. Đến lúc này, người đeo mặt nạ kia đã tiến vào Nhật Nguyệt Tinh Cung. Rất nhiều đệ tử của Tinh Cung Trường Sinh xông ra ngoài cửa cung, bao vây chặt chẽ người đàn ông đeo mặt nạ. Kẻ nào mà to gan vậy, dám làm càn ở Thiên Cung Trường Sinh? Tứ tuần trưởng dẫn các tinh nhuệ của đội chấp pháp đi tới, nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ quát lớn, bắt lấy nó. Vâng, tôn trưởng. Các đệ tử đồng thanh kêu lên, lập tức rút đao kiếm ra định bắt lấy người kia, nhưng bọn họ vừa lại gần, luồng gió nhẹ bỗng nổi lên tạt về phía bọn họ. Sau đó tất cả các đệ tử đều khựng lại, đứng yên tại chỗ. Bọn họ bất động như những pho tượng vô cùng quỷ dị. Các cậu làm sao vậy? Người nào đó làm gì? Còn không mau bắt lấy người này. Tứ tuần trưởng nhíu mày lên tiếng phụ trách. Thế nhưng các đệ tử vẫn làm ngơ không thấy, dường như họ không nghe thấy lời tứ tuần trưởng nói và đứng im bất động. Khủng khiếp! Tứ tuần trưởng nổi giận định bước tới chất vấn, nhưng đến lúc này tăng tuần trưởng bước ra nói ra. Tứ tuần trưởng, ông đừng trách những đệ tử này. Không phải bọn họ không muốn động đậy, mà là không động đậy được nữa. Cái gì? Tứ tuần trưởng sửng sốt. Ông hãy nhìn cổ bọn họ đi. Tăng tuần trưởng chỉ tay nói ra. Tứ tuần trưởng vội nhìn về phía cổ các đệ tử này quan sát. Mới nhìn một cái, sắc mặt ông ta đã tái mét, không thốt lên lời. Chỉ thấy ở cổ mỗi đệ tử đều có một lỗ châm nhỏ xíu, tuy không nhìn thấy châm nhưng lại nhìn thấy một luồng khí như có như không đang tỏa ra ở lỗ châm. Đây là châm khí sao? Tứ tuần trưởng lẩm bẩm. Lấy khí hóa châm thực ra không phải hiếm gặp, nhưng im hơi lặng tiếng phóng ra được nhiều châm khí như vậy, lại còn trúng cổ trong tình huống khó phát hiện, thủ đoạn này cho dù là tôi hay ông cũng không thể bị kịp. Tăng tuần trưởng bình tĩnh nói, sau đó đi xuống bậc thềm đứng bên cạnh Tứ tuần trưởng, trầm trầm nói với người tóc trắng đeo mặt nạ kia. Cậu bạn, tôi thấy thủ đoạn này của cậu chắc cũng là người biết y võ, tại sao lại đến làm càn ở thiên cung chúng tôi chứ? Lẽ nào cậu không biết công chủ chúng tôi đang ở cung điện phía sau này sao? Nhưng người tóc bạc không nhiều lời, nếp mắt nhìn Tăng tuần trưởng và Tứ tuần trưởng rồi giơ tay lên. Hai người như mày không hiểu mô tê gì. Ngay sau đó, rất nhiều châm bạc hung ác hình thành trước mặt người đàn ông tóc bạc như cuồng phong vũ bão, rồi nhanh chóng thành hình bay vù vù về phía hai người. Hả? Hai người tái mặt vội vàng tránh né, nhưng vừa tránh được châm khí đáng sợ này thì người tóc trắng đã di chuyển đến trước mặt Tứ tuần trưởng, một tay tóm lấy cổ ông ta. Cút đi! Tứ tuần trưởng gầm lên, huất khuỷu tay về phía người tóc trắng, nhưng tốc độ của người đàn ông này quá nhanh, sức mạnh cũng vô cùng khủng khiếp. Cánh tay Tứ tuần trưởng còn chưa chạm tới thì bàn tay của người tóc trắng đã bóp cổ ông ta. Tứ tuần trưởng bị ngạt thở, còn chưa phản ứng, tay còn lại của người đàn ông đã hóa thành thủ đao chém mạnh về phía cánh tay ông ta. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên, cánh tay kia đã bị thủ đao của người đàn ông này chém gãy. A! Tứ tuần trưởng gào lên thảm thiết, người đau đớn dữ dội khiến ông ta gần như muốn bất xỉu. Mọi người thấy thế đều sởn cả gai ốc. Mau cứu Tứ tuần trưởng! Tăng tuần trưởng hét lên. Vâng, tôn trưởng. Các đệ tử tỏ vẻ sợ hãi nhưng vừa lấy hết dũng khí xông tới. Không cần cứu đâu, các người muốn thì tôi cho. Người tóc trắng bình tĩnh đáp rồi ném tứ tinh trưởng về phía bọn họ. Cơ thể tứ tinh trưởng như một quả bóng bowling lăn vào giữa đám đệ tử. Các đệ tử lập tức ngã dúi dụi, vỡ đầu chảy máu hoặc là ngất đi, hoặc là nằm trên đất rên ra, gần như không ai có thể đứng dậy được. Còn tứ tinh trưởng lộn nhào mấy vòng dưới đất, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, đã hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt tam tinh trưởng rất khó coi, biết mình không thể đối phó với người này, liền xoay người định chạy vào cung điện. Nhưng người đàn ông tóc trắng đã truy sát tới. Tam tinh trưởng cẩn thận! Có đệ tử hét lên. Tam tinh trưởng mạnh phát lại, da gà da vịt nổi hết cả lên. Người đàn ông tóc trắng chỉ còn cách ông ta không tới 2 mét, không thể tránh được rồi, phải phản kích. Ông ta vội vàng giơ tay vung chân bạc ra định ngăn cản người kia lại gần. Tam tinh trưởng vừa vung cánh tay lên, gần 100 cái chân bạc bay ra từ cánh tay ông ta lao về phía người đàn ông tóc trắng kia. Thế nhưng chân bạc chạm vào cái thịt của anh ta lại phát ra những tiếng kêu đen keng, không đâm được vào người anh ta mà rơi hết xuống đất. Sao thể như thế được chứ? Tam tinh trưởng tròn tròn hai mắt, không dám tin vào mắt mình. Pop! Người đàn ông tóc trắng giơ tay ra bóp cổ Tam tinh trưởng, giơ ông ta lên. Sức mạnh khổng lồ khiến cổ Tam tinh trưởng bị bóp cho biến dạng. Ông ta gần như không thể thở được, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, ngũ quan méo mó đau đớn như người tóc trắng trước mặt. Cậu trước cuộc cậu là ai? Người mà ông luôn muốn trừ khử, người tôi muốn trừ khử sao? Đầu óc Tam tinh trưởng đang hỗn loạn, sao có thể nhớ ra được mình muốn trừ khử ai chứ? Đúng lúc này, người tóc trắng túm cổ Tam tinh trưởng nền mạnh ông ta xuống đất. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, dường như cả Nhật Nguyệt Tinh Cung cũng rung chuyển. Tam tinh trưởng bị người tóc trắng ném mạnh xuống đất, gây ra một cái hố rất lớn. Còn ông ta bị thương khắp người, tứ chi đều gãy, nằm im bất động, không rõ sống chết. Tam tinh trưởng! Các đệ tử xung quanh đều hét lớn. Cùng lúc đó, đám người nhị tinh trưởng Trần Tâm Viễn đều xông ra, chứng kiến ấn tượng trước mặt, bọn họ đều tỏ vẻ kinh hãi. Tam tinh trưởng và tứ tinh trưởng bị đối phương hạ gục dễ dàng như vậy sao? Người này thực là đáng sợ, ai nấy đều sợ hãi trong lòng, kinh hoàng tới tột độ. Người tóc trắng phối bụi trên người, quay người đi về phía Nhật Nguyệt Tinh Cung. Tay Kỳ Quanh vẫn túm chặt Tam tinh trưởng đang rú rượi như một con chó chết. Tam tinh trưởng đã hoàn toàn không còn ý thức, mặc cho người ông này lôi đi. Các đệ tử của Tinh Cung muốn rớt trong mắt ra ngoài, hóa hận ngập trời, bò xông tới trước cửa cung, quỳ xuống kêu lên: Xin công chủ hãy ra tay giết kẻ này, trả thù cho Tam tôn trưởng, tứ tôn trưởng. Xin công chủ hãy ra tay, xin công chủ hãy ra tay. Tiếng hô vang khắp bốn phương. Tiếng hô chưa dứt, một đám người đã đứng ở cửa Nhật Nguyệt Tinh Cung. Người dẫn đầu là Mạc Tâm công chủ. Người tới là ai, sao dám hỗn sược? Bà ta bình thản lên tiếng, đứng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông tóc trắng. Người đàn ông này không trả lời mà chìa tay ra, bình tĩnh nói: Mạc Tâm, giao ra đứa đít ra đây, tôi có thể tha chết cho bà. Ngay tại thế, tất cả mọi người đều nổi giận, ngông cuồng. Mạc Tâm công chủ, đúng là những hạng vô danh tiểu tốt gì cũng dám đến đây khiêu chiến bà. Nếu không cho người này một bài học thì e là uy nghiêm của Thiên Cung cũng chẳng còn. Nghiêm Tàng Hải ở bên cạnh nhèo mắt nói: Nghiêm phó minh chủ nói đúng, bao nhiêu đệ tử đang nhìn vào không thể làm mất uy nghiêm được. Bổn công chủ sẽ lấy người này để thử nghiệm 10 giọt là đi rít. Mạc Tâm công chủ bước tới đánh giá người tóc trắng kia, mọi người cũng ngước lên nhìn. Ánh mắt nhìn tôn trưởng tỏ vẻ nghi hoặc, không biết tại sao người tóc trắng này lại khiến ông ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ánh mắt dưới chiếc mặt nạ kia hình như ông ta từng gặp ở đâu đó. Đeo mặt nạ giấu đầu lòi đuôi, đúng là hạng tiểu nhân, nhưng dám đến Thiên Cung làm càn cũng coi như dũng khí đáng khen, không tệ. Mạc Tâm công chủ khẽ gật đầu, với mặt không mừng không giận, nhưng sự thản nhiên và lạnh lùng thì vô cùng rõ ràng. Giấu đầu lòi đuôi thì sao nào, cái tôi che là mặt, cái bà giấu là tâm. Tôi giấu đầu lòi đuôi còn hơn là các bà tỏ vẻ đạo mạo trang nghiêm. Người tóc trắng đáp lại: Hỗn sược, to gan, chó chết, dám sỉ nhục công chủ của bọn tao, hôm nay phải cho mày bỏ mạng ở Tinh Cung. Mọi người nổi giận là ôm sùm, nhưng người tóc trắng vẫn làm ngơ. Mạc Tâm, ra đây đi. Thú vị đấy, cậu biết tôi có 10 giọt là đi hít mà vẫn dám đến đòi, xem ra cậu cũng có mấy phần thực lực, nhưng hình như vẫn chưa hiểu rõ về uy lực của lần đi hít trong tay tôi thì phải. Mạc Tâm công chủ bình tĩnh nói, sau đó đồng tử mở to, một luồng khí thế đáng sợ bốc lên từ người bà ta. Khoảnh khắc đó, tất cả những người đứng gần Nhật Nguyệt Tinh Cung đều thót tim, ai nấy đã bị khí thế này ảnh hưởng. Bà họ vô thức lùi lại, không thể đứng quá gần mà nhường luôn một bãi đất trống thật lớn cho hai người. Tất cả đều ngẩng cổ lên nhìn, vừa mong chờ vừa kích động. Cuối cùng cũng được thấy Công chúa ra tay rồi, tốt quá, tốt quá. Mau, lấy điện thoại ra, quay lại. Công chúa cực ít khi ra tay, đây là cơ hội nghìn năm có một đó. Mau, quay lại đi. Nhiều người hưng phấn một cách dị thường, hiện trường có chút nhốn nháo. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, bốn công chúa còn phải tiếp khách. Mà tâm công chúa khẽ quát một tiếng, bất ngờ vung mặt tay lên, hất về phía người tóc trắng kia. Một luồng khí gần như cuồng phong tạt về phía người ông đó. Anh nhíu mày, bước chân xoay sang bên cạnh, đánh được luồng khí kình này. Khí kình đánh vào vị trí người ông vừa đứng, mặt sàn đất đá chỗ đó đều bị ăn mòn. Mọi người xung quanh đều nhìn mà nổi cả da gà. Đây là thủ đoạn gì vậy chứ? Người có cầu phong sợ hãi trong lòng. Là độc. Nhưng Tàng Hải bên cạnh trầm trầm nói, Mạc Tâm đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng được. Mỗi chiêu mỗi thức của bà ta đều ẩn chứa một loại độc vô cùng vô tận. Nếu đúng độc này thì e là chúng ta sẽ chết chắc. Ngay cả phó minh chủ cũng đỡ được loại độc này sao? Tôi sao? Bây giờ Mạc Tâm có thêm 13 giọt là đối huyết gia trì, gần như đã là vô địch. Tôi là cái thá gì chứ? E là chỉ có minh chủ mới đấu tay đôi với bà ta được thôi. Nhưng Tàng Hải lắc đầu cười khổ. Mọi người xung quanh đều háp miệng. Mạc Tâm lợi hại như vậy sao? Tuy người tóc trắng kia tránh được, nhưng trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Mạc Tâm lại buông tay lên, đánh về phía người tóc trắng. Làm luồng khí kình khủng khiếp ập tới. Nhưng lần này, khí kình do Mạc Tâm đánh ra lại không chỉ mang theo tính ăn mòn đáng sợ, lại còn có châm khí quý dị. Khí kình hóa châm rồi cắm hết vào lòng đất, biến mất tâm mất tích, chỉ nhìn thấy từng lỗ châm nhỏ xíu xuất hiện trên mặt đất. Người tóc trắng nhìn chằm chằm những lỗ châm này, dường như có chút suy nghĩ. Tốc độ của cậu rất nhanh, bốn công chủ đã cảm nhận được. Tốc độ và sức mạnh của cậu có được là nhờ dược lực và châm lực, chứ không phải là thực lực thực sự của cậu. Lợi dụng đanh hoàn và châm bạc cưỡng chế nâng cao thực lực bản thân, không bắt gì đứng trên thang cao. Tuy đứng được cao nhưng lại không vững, cậu không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Mà tâm công chủ bình thản nói, sau đó lại vung cánh tay đánh về phía người tóc trắng. Bốc bốc bốc, từng luồng khí kình không ngừng đánh vào bên cạnh người tóc trắng. Người tóc trắng vội vàng tránh né, cơ thể cực kỳ linh hoạt, tốc độ nhanh đến mức khó tin, mọi người đều không thể nhìn rõ bóng dáng quanh nữa. Nhưng đánh được một hồi đã có người phát hiện ra sự khác thường. Chỉ thấy mặt đất bị mà tâm công chủ đánh cho tan tác tả tơi, chỗ nào cũng xuất hiện những cái hố lớn nhỏ, và ở những nơi lõm xuống đó đều xuất hiện rất nhiều lỗ châm, con số e là phải đến gần chục nghìn. Lẽ nào đây là? Như tưởng tượng nín thở, mơ hồ ý thức được điều gì đó, chắc là sắp kết thúc rồi. Nghiêm Thần Hải dường như cũng nghĩ ra điều gì đó, nhỏ giọng nói, kết thúc sao? Người ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy mà tâm công chủ bỗng giơ tay lên không trung, tặc chân ngông cuồng, bây giờ hãy chết đi, dứt lời mặt đất dưới chân người tóc trắng bắn ra gần chục nghìn khí châm đáng sợ, đâm về phía anh, nuốt chửng cả người anh. Hả? Mọi người kinh ngạc kêu lên, quả nhiên là tàng châm thuật của công chủ. Như tướng trưởng đang giọng nói, tàng châm sao? Ai nấy chấn động, khó mà giữ được bình tĩnh nữa. Không thể không nói, thủ đoạn của Mạc Tâm công chủ rất cao minh. Mỗi chưởng của bà ta thoạt nhìn như đang tấn công người đông tóc trắng, nhưng thực ra vẫn nương tay khiến mỗi khí kình được đánh ra hóa thành châm khí ẩn dưới lòng đất. Châm khí trong lòng đất càng ngày càng nhiều, dưới chân người đông tóc trắng toàn là châm, giống như đang đứng trên một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sau đó, mà tâm cung chủ lại xuất ra toàn bộ châm khí này, chấm dứt trận quyết đấu. Mọi người kêu lên kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía người tóc trắng kia. Châm khí đánh tới, người tóc trắng lập tức bị nhấn chìm, không thể phản kháng, khiến người ta nhìn mà sởn gai ốc. Anh rơi từ trên không xuống, nặng nề ngã xuống đất, nằm im bất động. Vô số người chuyển chân lên nhìn, chết rồi sao? Chết là cái chắc rồi. Yếu quá thế, tôi còn tưởng lợi hại đến mức nào cơ, thế mà trước mặt cung chủ của chúng ta vẫn không đỡ nổi một chiêu. Đồ tiểu nhân, chết cũng đáng. Người của thiên cung đều hừ mũi khinh thường, còn người của các thế tộc khác cũng lần lượt ôn quyền khen ngợi cung chủ quá lợi hại. Mà tâm cung chủ quả nhiên danh bất hư truyền, sau này dưới sự dẫn dắt của cung chủ, chắc chắn thiên cung sẽ một bước lên trời huy hoàng vô biên. Đúng vậy, đúng vậy, ai đấy cũng định thoát. Người tối huyền thiên sắc mặt rất khó coi, tên kia chết rồi sao? Có người dè dặt hỏi. Chưa. Thiên Diệp bỗng khẽ quát, cái gì? Mọi người sửng sốt, không những Thiên Diệp mà đám người Nghiêm Tạng Hải, Nhị Tôn Trưởng, Mạc Tâm Cung Chủ đều đang bắt lại, nhìn chằm chằm bóng dáng đang nằm dưới đất, dường như đang nhìn cái gì đó. Một lát sau, Mạc Tâm Cung Chủ bỗng tung người nhảy tới, cách không đánh một chưởng vào bóng dáng kia. Chưởng lực ập tới, chỗ người kia đang nằm lập tức lõm hẳn xuống, cát bụi mù mịt, đất đá tung tóe. Đây là bổ đao sao? Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Lẽ nào người kia vẫn chưa chết sao? Không một ai dám tin. Trúng 10.000 châm khí mà vẫn còn sống sao? Đây còn là con người sao? Ai nấy trong lòng run sợ, ngước mắt lên nhìn chằm chằm. Chỉ thấy một bóng dáng chậm rãi đứng lên giữa đống đổ nát tan hoang kia. Không phải ai khác mà chính là người tóc trắng. Hả? Những tiếng kêu sợ hãi vang lên không ngớt, tất cả đều trố mắt ra. Trúng nhiều châm như vậy mà không chết sao? Thật là đáng sợ. Người kia ho hai tiếng rồi chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên người mình, quay lại nhìn Mạc Tâm cung chủ. Châm khí hình như không đâm vào được. Thì tên trưởng ở bên này hít sâu một hơi, khàn giọng nói: sao có thể như thế được chứ? Châm khí của cung chủ đáng sợ đến mức nào, tại sao lại không đâm được và ra thịt người này chứ? Trần Thông Viễn sợ hãi nói ra: không rõ nữa, người này tuyệt đối không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Như tên trưởng khàn giọng đáp: giờ phút này không ai dám coi thường người tóc trắng nữa. Thú vị đó. Mà tâm quân chủ dừng tay đánh giá lại người đàn ông. Thể xác của cậu ít nhất cũng phải trên tiên thiên cương khu, xem ra muốn giết cậu không phải là chuyện đơn giản. Nhưng không sao, bây giờ của bốn công chủ đã có 13 giọt là nữ nhất. Cho dù cậu cũng có là tiên thiên cương khu thì tôi cũng dễ dàng phá bỏ. Vậy sao, 13 giọt là nữ nhất thì ghê gớm lắm sao? Người tóc trắng hỏi lại. Ồ, mà tâm quân chủ nhíu mày, cậu có thường 13 giọt là nữ nhất như vậy sao? Cậu không biết 13 giọt là Lurit là có nghĩa gì sao? Biết chứ, nhưng tôi còn biết số là Lurit này không phải là của bà. Tôi khuyên bà tốt nhất đừng dùng những đồ ăn cướp. Cậu cũng xứng lên mặt dạy dỗ bốn công chủ sao? Mà tâm trầm giọng quát, rồi lại xông tới, tung cả hai chưởng ra, 10 ngón tay không ngừng bắn ra, từng châm khí hình thành ở đầu ngón tay bà ta. Gần 100.000 cây châm khí bắn về phía các huyệt vị trên người tóc trắng kia. Các huyệt vị bình thường, tứ huyệt và ẩn huyệt trên người anh đều bị khóa chặt, gần như mỗi cây châm khí đều muốn dồn người tóc trắng vào chỗ chết. Nhưng người tóc trắng vẫn bình tĩnh, cũng xuất ra khí kình bao phủ quanh người. Lúc này người tóc trắng dùng khí kình của mình biến thành khí châm đánh trả châm khí của Mạc Tâm, muốn phân cao thấp với khí châm của bà ta. Phập phập phập phập, khí châm quay bên giao đấu lẫn nhau, trực tiếp nổ tung, âm thanh dày đặc. Chẳng sống được chắc. Công chủ chúng ta có là đứa huyết gia trì, khí kình có bảy là thiên hạ vô địch. Vậy mà người này còn dám đối chọi với công chủ sao? Đúng là nực cười. Trần Tông Viễn lập tức cười lớn, ánh mắt đầy khinh miệt và chế giễu. Nhưng tại sao đó, bùm! Một tiếng nổ dữ dội hơn vang lên. Sau đó tất cả châm khí do Mạc Tâm phóng ra đều tan thành mây khói. Bà ta lùi lại mỗi bước, cơ thể lảo đảo. Hả? Mọi người kinh ngạc, đầu óc bọn họ trở nên trống rỗng. Trần Tông Viễn suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Sao lại như vậy được chứ? Mà tâm cung chủ mà cũng không chống lại được sao? Trần Thông Viễn ngây người. Cậu ta cũng có lạc linh huyết. Dường như mà tâm cung chủ nhận ra điều gì đó, trầm giọng quát: tôi ngửi thấy mùi. Cậu cũng dùng sức mạnh của lạc linh huyết đúng không? Cái gì? Lạc linh huyết sao? Tên này cũng có sao? Nhưng cho dù có thì chắc chắn cậu ta cũng phải là đối thủ của cung chủ. Đúng vậy, cung chủ có tận 13 giọt là linh huyết cơ mà. Mọi người xôn xao bàn tán. Người tóc trắng không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên kéo ống tay áo xuống. Xung quanh bỗng trở nên im bặt, mà tâm công chủ lại càng trợn tròn hai mắt đợi đánh nhìn cánh tay người tóc trắng kia. 13 giọt là đứa nít thì ghê gớm lắm sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn mình như sắp thăng thiên. Người tóc trắng cũng chính là lâm bên kia lại có đến 20 giọt. Tính của mặt tâm công chủ thì ở nơi này xuất hiện tổng cộng 33 giọt là đứa nít. Có lẽ rất nhiều người còn không biết 33 giọt là đứa đích là khái niệm gì. Nói như vậy, trong lịch sử chưa từng có thời gian nào xuất hiện nhiều lạc linh huyết như vậy. Nếu 33 giọt là đứa đích đều gia trì lên một người, e rằng người đó dù là ai cũng sẽ coi thường quần hùng, tung hoành thiên hạ mà không có đối thủ. Nói là thành tích thì cũng có gì là quá. Cả nhà Nguyệt Tinh Cung yên tĩnh tròn một phút, không có ai lên tiếng. Hiện trường im lặng đến mức ghê người, sau đó mới có giọng nói hoảng sợ vang lên. Người đó là ai chứ? Cậu ta là ai? Vì sao cậu ta lại có nhiều là đối huyết như vậy? Là tiếng nói của Trần Hồng Viễn. Ông ta không nén được cảm giác kinh hãi và bàng hoàng của mình, là nên thất thanh. Quá đáng sợ, người này là thần đánh phương nào chứ? Có nhiều là đối huyết như vậy, không phải người phàm đâu. Chẳng lẽ là nhân vật nào đó của gia tộc ẩn thế sao? Tiếng xôn xao kinh ngạc vang lên không dứt.